Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Bronia tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Michiru cùng Bronia đồng thời quay đầu nhìn lại. Sau lưng bọn họ, một vị màu tím tóc ngắn thiếu nữ nghiêng nghiêng dựa vào cửa lớn phía bên phải vách tường, một mặt khinh bỉ nhìn xem bọn hắn, hơi mở ra miệng bên trong, lộ ra có chút bén nhọn hàm răng. Thiếu nữ trên trán che kín nhỏ vụn màu tím tóc cắt ngang trán, bị một cái tạo hình độc đáo màu đen kẹp tóc kẹp lại. Đỉnh đầu vảnh lên đứng thẳng một cây ngốc mao, trên thân ẩn chứa một cỗ ngang ngược càn rỡ khí chất. Không giống như là nữ hài, ngược lại giống như là nhà có tiền đại thiếu gia. Con người của nàng bên trái vì màu tím, mặt phải là màu vàng nhạt, bên trong có hư ảo màu đen đường cong, xem ra phảng phất hai cái màu sắc khác nhau đồng hồ. Hết sức kỳ lạ, ở trên người nàng còn mặc một bộ màu trắng mang theo đóa hoa nếp uốn lễ phục, phía dưới kết nối lấy màu tím quần đùi, lộ ra trắng như tuyết bắp đùi đầy đặn, càng phía dưới là vớ cao màu đen cùng một đôi mang theo màu tím cây quạt vật phẩm trang sức đầu tròn dày da, xem ra 10 phần hoa lệ. Xin, nhìn thấy thiếu nữ này, Bronia trong mắt lóe lên một vòng không biết sắc thái, có chút phức tạp. Uy, ta nói ngươi, có phải hay không bên người không có người làm bạn lại không được a? Lúc trước là siêu, hiện tại là cái này nam nhân. Xin hai tay khoanh tay, ngẩng lên cái trán, liếc mắt quét mắt Michiray liếc mắt, tràn đầy xem kỹ, bất quá so với kia cái gì cũng làm không được phế vật. Trước mặt cái này nam nhân chí ít xem ra rất mạnh. Không thể không nói Bronia, ánh mắt của ngươi đề cao. Đủ rồi, Bronia không cho phép ngươi nói siêu nói xấu. Bronia ánh mắt đột nhiên biến thành lăng lệ, chăm chú nhìn chằm chằm Xin, không lộ vẻ gì, gương mặt run nhè nhè, trong lời nói ẩn chứa tức giận. Răng rác, một tiếng vang giòn, toàn bộ thế giới đều đi theo Bronia cảm xúc rung động xuống. Trên bầu trời xuất hiện mấy đạo to dài khe hở. Thấy cảnh này, Michiram mắt sáng lên, không thể để cho Xin cùng Bronia tiếp tục xung đột xuống. Không phải vậy thế giới này sẽ sụp đổ. Thế giới này là Bronia ý thức cùng Ember Dust cộng đồng tác dụng thành quả. Bronia ý thức cung cấp cấu thành những nhân vật này ký ức, mà Michiray thì lợi dụng Ember Dust mỹ hóa những nhân vật này, để các nàng ca ngợi chính mình, đề cao tự thân tại Bronia trong lòng địa vị. Nhưng tất cả những thứ này đều có một cái phạm vi. Hắn không thể đem những nhân vật này mỹ hóa quá phận. Không phải vậy thế tất bởi vì cùng Bronia ký ức không phù hợp, dẫn đến mảnh không gian này sụp đổ. Mà giờ khắc này Xin biểu hiện ra thái độ, đã là Michiray cố gắng mỹ hóa sau cực hạn. Từ Bronia cho sự phản ứng, ta nhìn ra nàng đối với Xin lời nói phi thường chán ghét. Như vậy, trái lại có thể biết được nàng đối với Siêu phi thường để ý. Nói một cách khác, Siêu chính là nàng tâm sự. Tại Honkai Impact 3AD kịch bản bên trong, Siêu vẫn luôn là cùng Bronia người thân cận nhất, là muội muội đồng dạng tồn tại. Lại bởi vì Cocolia X10 thí nghiệm thất bại, không chịu nổi Hokai Energy ăn mòn, biến mất tại lượng tử chi hải bên trong. Bronia tổn thương cũng là lúc kia vì cứu Siêu lưu lại. Nói cách khác, Bronia rất muốn Siêu phục sinh. Đã như vậy, ta liền ngụy trang ra Siêu phục sinh giả tượng tốt rồi. Xác định mục tiêu, Michiray đứng dậy, đối với Xin mỉm cười. Vị mỹ nữ kia ở sau lưng nghị luận người khác cũng không phải cái gì đáng giá tán thưởng sự tình. Tiếp xuống ta muốn cùng Bronia tiếp tục tản bộ, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Xin nhìn chằm chằm Michiray, trầm mặc một lát, đứng thẳng người, hướng trong đại sảnh đi đến, lưu lại một câu phi thường khó chịu lời nói. Thôi đi, thật sự là nhàm chán. Hạm trưởng, cảm ơn ngươi, nhìn xem xin xoay người rời đi. Bronia nhìn xem Michiray, cảm kích nói ra, không sao, việc nhỏ mà thôi. Michiray khoát tay áo, tìm kiếm hỏi, nghe xin ý tứ, ngươi thật giống như đối với một tên gọi là siêu nữ hài đặc biệt để ý. Chúng ta đến nơi đây được một khoảng thời gian rồi, còn không có nhìn thấy nàng. Chúng ta đi tìm nàng đi. Hạm trưởng, siêu nàng. Bronia nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, há to miệng, đang muốn giải thích. Đúng lúc này, một đạo có chút nhu hòa, phảng phất không để ý liền sẽ bị gió thổi tán thanh âm vang lên. Ẩn chứa kinh hỉ, Bronia tỉ tỉ, là Bronia tỉ tỉ, một tên đôi mắt màu xanh da trời, tóc xanh đen, khuôn mặt tinh xảo như búp bê vải, mang theo một chút nhu nhược tiểu cô nương chạy tới. Trên thân khắc họa màu trắng điểm lấm tấm váy dài màu lam nhạt bay tán loạn, tựa như một cái nhẹ nhàng bay múa màu xanh lam hồ điệp. Tại nàng trắng như tuyết phấn nộn trước ngực vị trí, có một cái màu đỏ viên hoàn hình Hokai Energy ấn ký. Tương tự, Auroboro, ngươi là siêu. Bronia nhìn xem thiếu nữ trước mặt, ánh mắt trợn to, thanh âm bên trong ẩn chứa không dám tin. Là ta, Bronia tỉ tỉ, từ khi ta bị người từ lượng tử chi hải bên trong cứu ra về sau, đã rất lâu chưa từng thấy, ngươi gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Siêu bước nhanh đi tới, giữ chặt Bronia tay, Bronia qua rất tốt. Bronia nhảy gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn siêu, ngươi nói bị người từ lượng tử chi hải bên trong cứu ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Bronia không có phương diện này ký ức? Cái này, siêu biểu lộ khó xử, không biết muốn làm sao trả lời. Đúng lúc này, Michiray trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, cười khẽ một tiếng, những thứ này đều không trọng yếu không phải sao? Trọng yếu là ngươi nghĩ nói với siêu thứ gì? Nói chuyện, hắn xoay người, hướng về rời xa hai người phương hướng đi đến. Các ngươi cố gắng nói chuyện phiếm đi, ta trước hết không quấy rầy. Đi ra hơn 10 bước, Michiray đi vào một gốc bao trùm tuyết đọng bồn hoa biên giới. Đem phía trên tuyết đọng quét sạch sạch sẽ, chậm rãi ngồi lên, nhìn cách đó không xa Bronia cùng siêu lẫn nhau ôm. Nói xong chút hắn không nghe được lời nói, mỉm cười, ngửa đầu nhìn xem trong suốt bầu trời. Một số thời khắc, đã mất đi người liền sẽ không trở lại. Thừa dịp có thể ôm thời điểm ôm, đang suy nghĩ ôm thời điểm liền có người có thể ôm, là chuyện hạnh phúc dường nào. Hạm trưởng, người tại tự mình cảm thán thứ gì? Đúng lúc này, một đạo có chút thanh âm bình tĩnh vang lên. Bronia chậm rãi ngồi tại Michiray bên người. Đối với Bronia đến không có chút nào ngoài ý muốn. Michiray chỉ là nhìn trên mặt đất bị người đi đường dẫm ra tới dấu chân, nhẹ giọng mỉm cười, người cùng siêu lời nói xong rồi. Đúng vậy, Bronia nói cho siêu, nghĩ vĩnh viễn cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ. Vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ nha. Không sai nguyện vọng, Michiray nhẹ gật đầu. Hạm trưởng, đột nhiên, Bronia nhìn về phía hắn, trong mắt lập lòe ôn nhu. Mặc dù tùy ý tiến vào người khác ký ức không phải một chuyện tốt, nhưng là cảm ơn ngươi để Bronia một lần nữa gặp được siêu. Bronia cảm giác rất vui vẻ. Ngươi phát hiện, Michiray nhìn qua Bronia, nhíu mày, lộ ra mỉm cười. Ta bây giờ có thể đưa cho ngươi chỉ có huyễn tưởng. Muốn cảm ơn ta, liền chờ vài ngày sau. Chúng ta tiến vào lượng tử chi hải cứu ra siêu thời điểm lại tạ ơn đi. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem siêu cứu ra. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Cho nên, cũng mời ngươi đem tất cả liên quan tới đi qua thống khổ quên. Chăm chú nhìn Michiray, Bronia khóe miệng đột nhiên run rẩy dương lên, lộ ra một cái không rõ ràng, nhưng là chân thật mỉm cười. Hạm trưởng, cảm ơn ngươi, còn có, nói chuyện, Bronia hơi thăm dò, nhắm mắt lại, hôn vào Michiray ngoài miệng. Bronia tưởng ngươi, cảnh tuyết dưới, người yêu hôn nồng nhiệt. Một màn này cảnh tượng kéo dài không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian. Sau đó hình tượng vỡ vụn, Michiray trở về hiện thực, nhìn qua trước mặt ngủ say xưa. Phảng phất làm cái gì mộng đẹp, đỉnh đầu độ thiện cảm biến thành 100. Bronia, Michiray trong mắt nổi lên nhu sắc, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một câu Tagore thơ. Có một ngày ban đêm, ta thiêu hủy tất cả ký ức, từ đây ta mộng liền rõ ràng sáng tỏ. Có một buổi sáng sớm, ta ném xuống tất cả hôm qua, từ đây bước chân của ta liền nhẹ nhàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.